Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, ở cuối tập trước thì chúng ta dừng ở đoạn là Vương Đông và Vũ Hạo sau 2 năm, cũng khá là lâu thời gian rồi hai bạn mới được gặp lại nhau. Họ hàn huyên rất là nhiều chuyện. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp nội dung của tập truyện nhé. Vương Đông nằm trên giường, chăn đệm truyền đến cảm giác mát mẻ, khiến hai bên thái dương bị phơi nắng cả ngày được thư giãn thoải mái. Hít sâu một hơi, còn phảng phất thoang thoảng mùi của Vũ Hạo. Tên ngốc này, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, ta nhất định phải làm cho cậu tỉnh ra. Có điều, cậu phải biết, ta dẫn cậu về nhà là có lý do gì chứ? Tự dưng, hai má Vương Đông đỏ lên. Cũng may, ánh sáng trong phòng mờ ảo nên không thấy rõ ràng. Vũ Hạo tắm rửa, thậm chí còn lâu hơn cả Vương Đông. Khi những mệt mỏi thể xác và tinh thần đã theo dòng nước ấm trôi xuống cống, cậu ta bước ra mới phát hiện Vương Đông đã say ngủ, ngủ rất ngon lành. Đi một ngày đường, cậu ấy quá mệt mỏi rồi. Nhẹ nhàng giúp cậu ấy đắp kín cái chăn, Vũ Hạo nằm lại đệm trên sàn, hai tay gác sau đầu. Ngạc nhiên phát hiện, yên lặng nghe tiếng thở đều đều của Vương Đông, lại khiến tinh thần rất thoải mái, nhẹ nhàng. Bất giác, cậu ấy nhớ tới một câu nói của Hiền Tử Văn dành cho mình. Đối với người mà nói, ngày thường cái thứ xa xỉ nhất là ngồi yên một chỗ, không suy nghĩ gì cả. Đúng vậy, đúng là cảm giác trống rỗng đó với mình mà nói, rất là xa xỉ. Nếu không phải Vương Đông đến thăm, bản thân nào có khả năng yên lặng nằm chỗ này? Nghe tiếng hô hấp, Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình rất yêu cái khoảnh khắc an bình, yên tĩnh thế này. Bất chi bất giác, yên lặng nghe tiếng thở đều đều của Vương Đông, cậu ấy cũng dần dần tiến vào mộng đẹp. Khóe miệng trong lúc ngủ vẫy nhất lên một chút, mang theo một nét cười nhàn nhạt. Một trên giường, một dưới sàn, hai thanh niên bình thản thở ra hít vào, hết thảy hòa thành một giai điệu trong đêm. Vũ Hạo đang ngủ say, đột nhiên cảm giác lưng mình bị cái gì đó đè lên, giật mình tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng mở hai mắt, kinh hãi phát hiện ánh mặt trời đã tràn ra khắp cả phòng. Trời, bây giờ là lúc nào rồi? Tiếng trả lời truyền đến từ cái khối nặng nặng trên lưng. Thái dương nướng chín cái mông rồi mà còn hỏi là lúc nào? Vũ Hạo đang nằm bò trên sàn, cười khổ. Ta chỉ biết cậu lại ngồi lên lưng ta, thế nào ta cũng bị cậu bắt nạt mà. Người khác muốn ta ngồi lên cũng không có phước đó đâu. Vương Đông ngạo nghễ đứng lên, vào bồn vệ sinh rửa mặt. Vũ Hạo vòng tay sờ ra cái lưng thì thào lẩm bẩm. Mông gì mà to thế, ngồi muốn hết cái lưng của ta rồi. Xoay người lăn ra, đột nhiên cảm thấy đại não chóng mặt hoa mắt, đắm chìm trong ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, cả người rã rời không dậy nổi. Đúng là cảm giác thả lỏng toàn thân. Vừa đứng dậy lại ngã xuống giường, chăn đệm cũng chưa gấp lại, vẫn còn lưu một mùi hương dễ chịu thơm tho. Mỗi ngày mà được ngủ thẳng cẳng như vậy rồi tự tỉnh dậy thì sướng biết bao nhiêu. À mà không đúng, ta là bị kẻ người khác ngồi lên mới tỉnh dậy. Lầm bầm, lầu bầu, Vũ Hạo tự dưng lại nở nụ cười. Hai người lần lượt rửa mặt, ăn uống cũng không biết nên gọi là điểm tâm sáng hay là cơm trưa. Sau đó mới ung dung, thong thả rời khỏi học viện Nhật Nguyệt. Vũ Hạo muốn đi, thật ra không ai có thể cản được. Huống chi Hồng Trần cũng thấy cậu ta không có mặt ở nhiều chỗ lắm. Mỗi ngày đều bận rộn tất bật trong phòng thí nghiệm, rồi quanh quẩn ở ký túc xá, cũng không đi lung tung khắp nơi, thậm chí rất ít khi hỏi han các vị sư phụ. Biểu hiện ngoan ngoãn hiền lành như vậy, làm sao mà hoài nghi cho được chứ? Ra khỏi học viện, hai người nhanh chóng hướng ra ngoài thành. Vương Đông tấm tắc tán thưởng. Không thể không nói, mình đồ xây dựng thật hoành tráng, quả thật những quốc gia khác không thể bằng được, hồn đạo khí cũng được họ ứng dụng vào tận mọi ngõ ngách dân gian. Vũ Hạo nói, đây chính là ưu thế của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng cũng do họ có tài nguyên khoáng sản phong phú. À, những kim loại hiếm ta chuyển về sư huynh đều nhận được chứ? Vương Đông gật đầu. Theo yêu cầu đó, phân nửa cho học viện, phân nửa để lại cho đường môn của chúng ta. Vũ Hạo nói, vậy là tốt rồi. À, ta quên hỏi cậu, nhà của cậu rốt cuộc là ở chỗ nào? Biết nhau nhiều năm rồi, chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình. Nhiều lắm ta cũng chỉ nghe cậu đề cập đến tỷ tỷ mà thôi. Vương Đồng thần bí cười, nhà của ta ở sâu trong mây thẳm, không biết chỗ nào đâu, đến rồi thì biết. Sâu trong mây ư? Vũ Hạo có chút buồn cười, giả vẻ huyền bí. Mình Đồ tuy lớn nhưng tâm tình vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện. Cả hai bất giác nhanh chóng rời khỏi Minh Đồ. Vũ Hạo chợt dừng bước, đi tiếp. Vương Đông khó hiểu thúc giục, chờ một chút, đến giúp ta. Vũ Hạo nắm bàn tay mềm mại thon thả nữ tính của Vương Đông, Hạo động lực nháy mắt kết nối. Vương Đông lập tức nhận thấy tinh thần tam trác cộng hưởng phóng ra xung quanh, cảm giác rung động khiến cậu ta quên luôn điều tính hỏi, giật mình vì phạm vi tinh thần tam trác của Vũ Hạo so với trước kia rộng lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, do xét cực kỳ tinh vi, ý tới chỗ nào thì mọi thứ đều hiện ra tới đó. Có Vương Đông trợ giúp, Vũ Hạo khống chế tinh thần lực quan sát một hướng có thể đạt hơn 3.000 mét, chậm rãi di chuyển ánh mắt, linh mâu như cái máy quét, phân tích đảo qua Minh Đồ. Sau khi nhận thấy không có vấn đề gì mới thu hồi tinh thần lực. Cậu làm sao vậy? Vương Đông nghi hoặc. Vũ Hạo nói, ta giúp cậu một chút. Vừa nói, cậu ấy lấy ra một kiện hồn đạo khí. Một món hồn đạo khí màu lam có hình quạt, không lớn, đặt trên lưng Vương Đông, rất vừa, không lộ ra chút nào. Những cái móc kim loại có thể điều chỉnh lớn nhỏ, móc qua vai và nách, rồi gắn lại chặt chẽ với nhau. Vùng gắn chặt vào lưng, thậm chí còn có thuộc da mềm mại. Đây là cái gì? Hồn đạo khí phi hành? Vương Đông kinh ngạc hỏi. Ừ, ta chế tạo đặc biệt cho cậu, hồn đạo khí phi hành cấp 6, vừa hay cậu có thể sử dụng. Nguyên lý thì ta không nói nhiều làm gì, cậu nghe cũng chẳng hiểu. Nói chung là nó sẽ giúp cậu linh hoạt thay đổi phương hướng trong không trung, chỉ cần điều khiển bằng cánh tay là được. Đợi cậu thành thạo rồi thì dùng lượng hồn lực khác nhau để điều khiển. Tốc độ rất tốt, ngay cả hồn đạo sư cấp 6 của Minh Đức Đường cũng chưa chắc bằng cái này của ta. Vương Đồng cũng không khách khí, được Vũ Hạo giúp đỡ, đeo món hồn đạo khí phi hành này lên người. Hồn lực quán trú, hai bên hông bung ra một đôi cánh, gấp khúc thành ba đoạn, từ giữa lưng vươn ra ngoài. Cuối đuôi cánh còn có mấy cái lỗ nhỏ. Một kiện hồn đạo khí nhỏ tí như vậy nhưng lại có đến 6 cái lỗ. Vũ Hạo sơ lược giảng giải phương pháp sử dụng. Trước đây nghĩ rằng Vương Đồng mới chỉ là hồn vương, nên khi chế tạo món hồn đạo khí này, dùng 6 cái hồn đạo khí cấp 5 loại nhỏ hợp lại, chỉ cần là hồn vương đã dư sức điều khiển. Bản thân lượng hồn lực cũng không kém hồn vương, bởi vậy cũng có một cái tương tự nhưng khác màu, màu trắng. Vương Đồng thử một chút, ngay lập tức dễ dàng thích nghi, xảo diệu khống chế, món hồn đạo khí này cũng không khó sử dụng. Chỉ một lát đã nhẹ nhàng như dùng quen đã lâu lắm. Dù hai cánh quang minh nữ thần điệp cũng có thể bay lượn, nhưng tốc độ thua xa hồn đạo khí phi hành, lại càng không thích hợp bay đi xa. Nhưng khi dùng hồn đạo khí phi hành thì không thường, vẫn là những sản phẩm do học viện dự lấy các cấp cho, quả thực khá cồng kềnh. Còn cái món này của Vũ Hạo chế tạo, chẳng những tốc độ phi hành cao lớn, linh hoạt hơn, mà cũng rất dễ tự điều khiển. Đúng là cách biệt quá lớn, tuyệt đối là một món hàng cao cấp. Thật tuyệt! Vương Đồng cực kỳ hài lòng mỉm cười. Vũ Hạo cười đáp lại, cậu không bài xích hồn đạo khí như trước thì tốt rồi. Vương Đông sắc mặt hơi đổi. Đúng rồi, ta phải nhắc cậu một chút, người trong nhà ta rất ghét hồn đạo khí, cố gắng đừng có mà bày trò trước mặt họ đó. Vũ Hạo sửng sốt. Thì ra, lý do cậu không thích hồn đạo khí là từ gia đình. Được rồi, ta sẽ chú ý. Vậy đi thôi nào, để ta thử cái món đồ mới này bay thế nào. Dù sao cũng đều là thanh niên, bỗng dưng được tặng món đồ chơi tinh xảo. Vương Đông hưng phấn không khác một đứa trẻ, lên muốn dùng thử hết cỡ. Vũ Hạo gọi giật ngược, đừng nóng, còn có cái này cho cậu nữa. Tự dưng cậu ta lại làm một cái mặt trịnh trọng, sau đó lấy ra từ trong áo một cái nhẫn tinh xảo. Đây này. Chiếc nhẫn màu trắng bạc, trên bề mặt khắc những hoa văn cổ xưa tỉ mỉ. Vương Đông dương mắt ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn. Vũ Hạo, cậu muốn tặng nhẫn cho ta? Vũ Hạo bình thản. Nghĩ gì vậy? Cái này không phải là nhẫn bình thường, là nhẫn chữ vật, hồn đạo khí xịn đó. Vương Đông bướng bỉnh. Nhưng mà cũng là nhẫn. Vũ Hạo hơi kinh ngạc khi thấy cậu ấy cố chấp như thế. Thôi thôi, cậu xem thử trong đó có gì đi, lấy ra nào. Ừ. Vương Đông cúi nhìn chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón giữa. Nhẫn có hơi to, nhưng khi rót hồn lực vào để lấy vật phẩm ra, thì nó tự động co lại, bó sát vừa vặn vào ngón tay. Vương Đông còn chưa kịp kinh ngạc về công năng thần kỳ của món hồn đạo khí này, đã bị vật ra trong tay làm rung động. Một vật như miếng hộ tâm kính hơi lớn hơn bàn tay một chút, viền chung quanh là những vật trang trí trắng bạc, ở giữa là một miếng bảo thạch lớn dạng thấu kính, lồi màu lam nhạt, có 6 tia sáng lóe ra. Ánh sáng kỳ dị đó khiến người ta cảm thấy lóa mắt mê muội. Dưới ánh mặt trời càng thêm sinh động, khiến cho gương mặt Vương Đông sáng lên một màu lam xinh đẹp. Đẹp quá! Vương Đông lộ rõ gương mặt mừng rỡ phấn khích, ánh nhìn với Vũ Hạo theo đó cũng thay đổi rõ rệt, mà cái nhìn đó đột nhiên lại khiến cậu ta sinh ra một cảm giác rất quái lạ trong lòng. Cậu tìm ra cái này khi nào vậy? Vương Đông hơi lắp bắp. Vũ Hạo nghĩ không ra vì sao lại bị hỏi như vậy. Tìm ra cái gì mà tìm ra? Thứ này cậu phải giữ cho kỹ đó, nhất định không cho bất kỳ ai nhìn thấy. Đây là ngọc bích tinh quang, khoảng ngọc bích lớn thế này thực ra cũng là lần đầu tiên ta thấy được. Nó là bảo vật không gian lưu trữ, có thể nói là món hồn đạo khí chữ vật có không gian to lớn nhất hiện nay. Nhất quyết không được tò mò xem bên trong chứa cái gì, đến khi ta về giữ lại khác thì trả lại cho ta. Vương Đông trợn mắt, như vậy nghĩa là không phải tặng cho ta ư? Hả? Vũ Hạo vò đầu bứt tai. Đương nhiên là không phải, ta chỉ tặng cậu hồn đạo khí phi hành thôi. Cậu! Bỗng dưng gương mặt Vương Đông đỏ bừng, trợn mắt hung tợn, hăm hè nhìn Vũ Hạo. Cậu được lắm, cứ chờ đó. Nói xong, cậu ấy tùy tay thu hồi khoảng ngọc bích tinh quang xinh đẹp vào nhẫn chữ vật, phóng người lên, hồn lực phát động toàn lực, hóa thành một tia sáng bay vút đi mất tận chân trời. Chờ ta với! Ta vừa mới tặng quà cho cậu, cậu lại tỏ thái độ như vậy là sao? Vũ Hạo trong lòng không hiểu nổi, cũng vội phóng người lên đuổi theo Vương Đông. Nhưng Vương Đông đang toàn lực phi hành, mà luận về hồn lực, Vũ Hạo lại có chênh lệch không nhỏ chút nào. Hồn lực tinh túy cũng chỉ có thể giúp cậu ta sử dụng hồn đạo khí phi hành trong thời gian dài. Nhưng dưới góc độ bùng nổ tăng tốc, thực là thua xa Vương Đông. Truy đuổi phía sau, quả thực là vất vả. Vốn Vũ Hạo thấy cả hai đang hướng về phía Vương Đông chính là phạm vi đế quốc thiên hồn. Nhưng Vương Đông dường như không hề đổi hướng, cứ thẳng tắp một đường ra phương Bắc, chỉ mới khởi hành chậm hơn một tích tắc. Mà Vương Đông phía trước cũng chỉ còn lại một chấm đen bé xíu. Cái tên kia lại làm cái chuyện gì thế? Vũ Hạo cũng bất đắc dĩ, nếu là bình thường cho cậu ta ngọc bích tinh quang cũng không có gì bàn cãi, nhưng kim khí nhân khổng lồ trong đó lại là một bí mật quá lớn, là bảo khố của cậu ấy, là nghiên cứu tối mật của Minh Đức Đường. Nếu Vũ Hạo có thể nghiên cứu thấu đáo, chắc chắn sẽ hấp thu tinh hoa, nghiên cứu hồn đạo khí mấy nghìn năm qua của đế quốc Nhật Nguyệt. Đưa cho Vương Đông đem về sự lại khác sẽ an toàn hơn là lưu lại bên cạnh. Nhưng chưa kịp nói thì Vương Đông lại hiểu lầm. Mình cũng đâu phải keo kiệt chứ, sao lại phản ứng dữ dội như vậy? Vương Đông đúng là bay không cần nhìn phương hướng, bản thân cũng chẳng hiểu vì sao lại bực mình như vậy. Cũng không biết bay bao xa, chỉ thấy phía dưới cảnh vật xẹt qua vù vù. Món hồn đạo khí phi hành do Vũ Hạo chế tạo ít nhất phải nhanh hơn cái cậu ta đang dùng đến 3 lần, mà tiêu hao hồn lực lại ít hơn 5 lần. Bay liền một mạch cả một canh giờ, quả thật chẳng biết mình đã bay bao xa nữa. Hồn lực tiêu hao đã khá nhiều, cũng nên nghỉ ngơi một chút, mở hết tốc độ bay đi, tâm tình của Vương Đông cũng bình tĩnh lại. Lúc này mới giảm tốc độ, chờ Vũ Hạo đuổi theo phía sau. Dù cậu ta bay hết tốc lực, nhưng thực tế vẫn ngoảnh đầu trông lại phía sau, và cũng thấy Vũ Hạo một mực đuổi theo xa xa. Vũ Hạo gương mặt tái mét, ngay cả Vương Đông đã tiếp cận hồn đế, còn cảm thấy tiêu hao hồn lực khá nhiều. Cậu ta là hồn tông thì sao chịu nổi chứ? Vương Đông cũng là vũ hồn song sinh, lượng hồn lực so với hồn sư cùng giai phải hùng hậu hơn nhiều. Vũ Hạo trên đường bay phải dùng bình sữa hết 2 lần mới có thể kham nổi. Cậu ta ước chừng bay hết một canh giờ, không được 1.000 dặm thì cũng hết 800. Nếu mà hướng về phía học viện sử lại khác, có lẽ chỉ cần bay tốc độ như vậy thêm 2 canh giờ nữa là tới nơi. Cậu... Vũ Hạo trên không trung hồn hển nói không ra hơi. Bay với tốc độ cao như vậy, gió táp vào mặt mạnh phải biết, phải điều động hồn lực bảo vệ thân thể mới có thể chịu được. Vương Đông thì đơn giản, phóng thích vũ hồn quang minh nữ thần điệp, khép hai cánh bướm lại che chắn cơ thể, chỉ cần chừa ra khe hở quan sát đường bay là được. Vũ Hạo thì phải dùng hồn đạo hộ cháo hoặc băng hoàng hộ thể mới có thể triệt tiêu kình phong đánh tới. Đã vậy, hồn lực ít nay lại càng kham không nổi, lại sợ mất dấu, nhưng không thể không giảm tốc độ. Gió thổi đến chóng mặt, không có khả năng mở mắt ra nhìn, hoàn toàn phải dùng tinh thần tam chắc, dò xét phương hướng. Ta thế nào? Vương Đông giận dỗi hất cằm, dù vậy trong lòng cũng rất đau khi nhìn thấy sắc mặt đó. Vũ Hạo trên không run rẩy một cái, đột nhiên hai mắt nhắm lại, rơi thẳng một đường từ trên cao xuống. Vũ Hạo! Lúc này lại đến lượt Vương Đông hét lên sợ hãi, lập tức chuyển hướng bắn người xuống dưới, như lưu tinh đuổi theo thân thể rơi như lá rụng của Vũ Hạo, nhanh tay ôm chặt lấy cậu ta. Một cơn hối hận bỗng tràn ngập trong lòng. Đã biết mình sai rồi, cậu ta cho mình một món đồ tốt nhất thế này, chỉ bảo mình giữ dùm cậu ta một cái, sao lại đối với cậu ấy như vậy chứ? Cậu ấy buồn bã học tập ở bên kia 2 năm, đã vất vả bao nhiêu, bây giờ lại còn gây phiền toái cho cậu ấy. Ôm Vũ Hạo, Vương Đông rót hồn lực ít ở trong người quán trú vào cơ thể, chậm rãi hạ cánh xuống đất. Vũ Hạo, đừng làm ta sợ, cậu sao rồi? Đều là ta không tốt, ta sai rồi, ta không nên chạy đi vậy, cậu đừng có chuyện gì. Vương Đông không cần biết chỗ này là chỗ nào, cũng bất kể sạch sẽ hay bẩn thỉu, đặt mông ngồi xuống đất để Vũ Hạo nằm trên đùi, không ngừng quán chú hồn lực cho cậu ấy, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ lên. Thực ra, quan tâm ắt loạn, tính cách của Vũ Hạo khó mà đặt mình trong tình huống nguy hiểm kiểu tử nhất sinh như vậy. Hồn lực tiêu hao đúng là rất lớn, nhưng đến nỗi không còn chút nào mà rớt xuống như vậy vốn không có khả năng. Cậu ấy muốn hù dọa Vương Đông một chút, cho cậu ta cuống quýt quay lại mới hạ giận. Nhưng lúc này, dựa vào lồng ngực Vương Đông, Vũ Hạo lại cảm thấy dị thường êm ái, thoải mái, nhất là hơi thở thơm mát nhẹ nhàng và cái gối đầu cực kỳ sướng, khiến cậu ta không đành lòng tiếp tục trêu chọc Vương Đông. Ta không sao, chỉ là hồn lực tiêu hao hơi nhiều một chút. Lần sau cậu bất mãn cái gì thì nói, đừng có như vậy nữa. Vũ Hạo giả đò, miệng cưỡng mở mắt, hữu khí vô lực nói. Ta nghỉ một lát là ổn, cậu không cần quán chú hồn lực cho ta, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Được, được. Vương Đông đáp ứng lia lịa, bộ dáng vâng lời hoàn toàn khác với trước đó vài phần. Vũ Hạo trong lòng cười thầm, biếng nhác nằm trên đùi cậu ấy. Cảm giác sau một đường bay hết tốc độ lại được thả lỏng, thật là khoái cảm. Cái cảm giác nghỉ ngơi trống rỗng này thật là tốt. Bất giác nhớ tới những lời khuyên giải của Vương Đông hôm qua, tâm tình lại càng thêm thả lỏng, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Vương Đông nhìn thấy cậu ta bộ dáng mỏi mệt, trong lòng cảm thấy hối hận, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bị gió thổi loạn trên đầu cậu ấy, ngẩng đầu quan sát chung quanh. Chỗ hai người đang ngồi là một khu vực đồi núi, xung quanh đều là núi đá, không có một ngọn cỏ, trông rất cằn cỗi. Đồi núi cũng khá khuất, khiến tầm mắt cũng không nhìn được xa lắm. Thẳng phía trước không xa là một đỉnh núi khá cao, che khuất tầm mắt Vương Đông. Bây giờ cũng đành phải dừng lại, không thể bay không mục tiêu như vậy nữa. Vì có bay nữa thì cũng không biết sẽ đi đâu. Nhiệt độ ở đây so với Minh Đô có hơi lạnh hơn một chút, có lẽ là gần đến cực Bắc rồi chăng? Thực là hoàn toàn đi ngược mục tiêu rồi. Giơ tay nhìn chiếc nhẫn bạc trên con tay, Vương Đông khẽ cười, lắc đầu. Quả thật bản thân lại để tâm vào cái chuyện linh tinh. Quên đi, Ngọc Bích thì có thể trả cho cậu ấy, nhưng nhẫn này thì... Không nhé, không lẽ cậu ấy còn dám giật đồ trong tay của mình? Lục Vũ Hạo ngủ say ngọt ngào, Vương Đông tủm tỉm cười với những suy nghĩ bâng quơ trong đầu. Hồn lực cả hai cũng đang thong thả hồi phục, đột nhiên mặt đất truyền đến một chấn động rất nhỏ. Xa xa, còn mơ hồ có tiếng sấm cuồn cuộn truyền tới. Vương Đông hơi sửng sốt, không lẽ trời sắp mưa, nhưng mà sét đánh sao đến mức mặt đất cũng có dư chấn dữ dội vậy chứ? Một giây trước, còn đang phiêu diêu cõi mộng, Vũ Hạo cũng chợt bừng tỉnh, ngồi bật dậy, dọa Vương Đông nhảy dựng lên. Làm sao vậy, Vũ Hạo? Vũ Hạo dừng ngón tay trỏ lên miệng kêu xịt một tiếng, rồi im lặng lắng nghe. Huấn luyện cực hạn đan binh giúp cậu ấy ở bất kỳ tình huống nào cũng có thể duy trì cảnh giác. Ngủ say cũng thế, chỉ chốc lát là có thể dễ dàng thay đổi. Tiếng sấm gầm và chấn động trên mặt đất lại truyền tới, hơn nữa càng rõ ràng hơn, liên tục và tồn tại lâu hơn. Là tiếng nổ của hồn đạo pháo. Vũ Hạo lập tức đứng lên, đồng thời cũng kéo Vương Đông đứng dậy. Hồn lực vừa khôi phục chút đỉnh, liên kết nối với Vương Đông, Hạo động lực cấp tốc vận chuyển. Cả hai rất ăn ý, dù Vũ Hạo không nói lời nào, kim quang trên hoàng kim chim mang tạ tí cốt của Vương Đông đã nổi lên. Quang nguyên tố trong không khí nhanh chóng bị hút về viên này, chuyển hóa thành hồn lực bổ sung vào Hạo động lực của hai người. Vũ Hạo cũng lấy ra hai bình sữa đầy, mỗi người một cái, nhanh chóng khôi phục hồn lực tiêu hao. Bất kể gặp biến cố gì, trước hết cần phải duy trì trạng thái tốt nhất, có thể mới là phương án ứng phó tối ưu. Tiếng sấm rèn rĩ, âm thanh càng lúc càng lớn hơn, có vẻ như càng ngày càng gần bọn họ hơn. Vũ Hạo bình tĩnh phán đoán, giơ tay chỉ về một ngọn núi xa xa. Tiếng vọng từ đằng kia truyền tới, quy mô âm thanh này ít nhất phải do 50 món hồn đạo pháo cấp 4 đồng thời khai hỏa. Nhưng tiếng nổ không ngừng di chuyển thế này, có lẽ người sử dụng hồn đạo pháo dường như đang phải đao mệnh. Ngẩng đầu chăm chú, nhìn về không trung trên ngọn núi kia, con mắt trên trán mở ra, kim quang nhẹ phát sáng. Dùng vận mệnh nhãn để nhìn, Vũ Hạo giật mình. Tên kia khá thật, bên đó có hơn một vạn mệnh kiếp đang dao động. Vương Đông đưa ánh mắt quái dị nhìn cậu ta. Vũ Hạo, càng ngày ta thấy cậu càng giống một quái vật đó, ngay cả mấy cái thứ này cũng có thể nhìn ra ư? Vũ Hạo cười đắc ý. Vốn là không được, nhưng sau khi tinh thần lực đại tiến, vận mệnh nhãn lại có thể biến hóa nhất định. Hiện tại, nhị thức hải và tinh thần hải của ta cũng đã kết nối hoàn mỹ với nhau, năng lực vận mệnh nhãn mới có thể dần dần được ta khám phá nhiều hơn. Hai người cũng không bàn cãi gì nhiều những chuyện vô vị này. Vương Đông cũng nghiêm túc. Chúng ta đi thôi, bất kể là ai, cũng là nội bộ người đế quốc Nhật Nguyệt đánh nhau. Cứ để cho họ đánh nhau đi. Dù hiện tại, đế quốc Nhật Nguyệt xem như là một bộ phận của Đấu La Đại Lục, nhưng mấy ngàn năm tranh chiến cũng khiến họ chịu một cái ác cảm là ngoại địch. Thành ra hầu hết mọi người ở ba quốc gia còn lại đều rất bài xích. Phần nữa cũng do đế quốc Nhật Nguyệt có ý định xâm chiếm thôn tính những đế quốc kia. Vũ Hạo mỉm cười. Đừng vội, bọn họ còn cách khá xa. Với tốc độ của chúng ta, khẳng định họ không đuổi kịp. Nhân dịp này, ta cho cậu cảm nhận chút thần kỳ của vận mệnh nhãn. Hả? Cảm nhận thế nào? Sự hiếu kỳ dục dịch chui lên mắt Vương Đông. Vũ Hạo nói, nhắm mắt lại, tinh thần thăm chắc cộng hưởng sẽ chỉ cho cậu. Xa như vậy ư? Vượt qua khoảng cách tối đa rồi mà. À quên, cậu dùng vận mệnh nhãn có thể tăng phúc tất cả hồn kỹ linh mâu. Vương Đông bất chợt hiểu được Vũ Hạo muốn làm gì. Có điều âm thanh truyền từ ngọn núi bên kia qua, có lẽ cũng phải cách họ đến 10 dặm. Chẳng lẽ xa đến vậy mà cũng có thể do tám được ư? Vũ Hạo vẫn nắm tay Vương Đông, lát sau đã khôi phục hồn lực được hơn 60%. Vũ Hạo cũng nhắm hai mắt, vận mệnh nhãn trên trán chậm rãi nhìn về chân trời xa. Một tầng kim quang rực rỡ từ đó tản ra, chậm rãi ngưng tụ thành một luồng sáng kim sắc nhàn nhạt, với tốc độ ánh sáng vọt đi qua hướng ngọn núi bên kia. Tinh thần tam trắc cộng hưởng, vận dụng toàn lực vận mệnh nhãn đã được phóng thích. Nếu chỉ có Vũ Hạo, dù cũng có thể làm được, nhưng hồn lực có hạn, không thể tiêu hao quá phí phạm như vậy. Hiện tại có Vương Đông bên cạnh, Hạo Đông lực và hai hồn cốt cánh tay phục hồi nhanh chóng liên tục, tự nhiên sẽ không cần để ý đến sự tiêu hao đó, lại có tác dụng khoe khoang, lấy điểm. Vận mệnh nhãn toàn lực vận chuyển, Vương Đông chỉ cảm thấy trong đầu những hình ảnh vọt qua rất nhanh, không rõ ràng lắm, rồi đột ngột tốc độ chậm lại, giật mình cảm giác như bản thân đang đứng giữa mây mù trên không, tầm nhìn cao đến 200 mét, quan sát xuống dưới, nhìn thấy hết sức rõ ràng. Xa xa có vô số những thân ảnh chi chít, có lẽ đúng như Vũ Hạo nói, truy binh e là lên đến vạn người, tầm nhìn càng lúc càng gần, tốc độ cũng chậm lại, có lẽ là đã đến cực hạn của tinh thần tam trắc. Vương Đồng thì thầm, đừng miễn cưỡng. Ừ, Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, khoảng cách xa đến thế là lần đầu tiên cậu ta dùng tinh thần tam trắc. Không ngờ hiệu quả trên cả mong đợi. Dù tiêu hao hồn lực và tinh thần lực đều kinh khủng, nhưng khoảng cách dò xét xa đến thế quả thật là đáng đồng tiền bát gạo. Với cực hạn đan binh như vậy, chính xác chính là vấn đề quan trọng đầu tiên. Tầm mắt càng gần, cả hai nhìn cũng rõ ràng hơn. Đó là hai nhóm người đang chạy trốn chết ở phía trước, ước chừng có hơn 100 người. Tốc độ rất nhanh, mỗi người đều có hồn đạo khí, nhưng không có hồn đạo khí phi hành. Hơn 100 người này, tu vi không hề yếu, nhìn hồn hoàn lơ lửng cũng thấy kém nhất là tam hoàn hồn tôn, nhưng hồn đạo khí họ sử dụng lại khác nhau không đồng bộ. Họ vừa chạy vừa thỉnh thoảng xoay lại nã đạn như mưa, ngăn cản địch nhân truy kích. Nhưng với hồn đạo sư sơ cấp, vấn đề lớn nhất chính là khoảng cách công kích. Dưới cấp 4, hồn đạo phá cũng chỉ có thể công kích đến 500 mét. Đại quân phía sau lại quân trang chỉnh tề, tốc độ chậm rãi nhưng rất có chiến thuật, đánh bọc từ hai cánh như cái càng cua lớn kẹp lại, chậm chậm vây quanh những người phía trước. Vũ Hạo và Vương Đông nhanh chóng hiểu lý do tại sao những kẻ chạy trốn không dùng hồn đạo khi phi hành, bởi vì trong đạo quân truy kích cũng có không ít hồn đạo sư. So với thực lực, hồn đạo sư hai bên cũng không hơn kém bao nhiêu, nhưng tình hình lại có đại quân hỗ trợ, dễ dàng áp đảo. Và lại, binh đoàn này còn có không dưới 2.000 kỵ binh, tốc độ truy tung càng kinh khủng. Hồn đạo sư truy binh chủ yếu chỉ là kiềm chế, cũng không ép quá mức, thỉnh thoảng dừng lại phát động công kích. Hai bên đều sử dụng hồn đạo hộ cháo, không ai dám khinh địch. Giữa làn tên mũi đạn trùng trùng thế này, bất kỳ ai phóng lên cao cũng sẽ trở thành cái bia ngắm dễ dàng nhất. Quân đội hồn đạo sư quy mô thế này lần đầu tiên ta thấy đó. Vũ Hạo cũng rất hiếu kỳ, thích xem chuyện vui. Bất quá bọn họ dường như đang hướng về bên này mà chạy trốn, và lại duy trì khoảng cách dò xét đối với cậu ta rất khó khăn. Đang có ý định thu lại tinh thần tam trắc, đột nhiên run rẩy, tầm mắt dừng lại một chỗ. Vũ Hạo nhìn thấy, dĩ nhiên Vương Đồng cũng thấy cái đó. Trong đám người đang chạy trốn, ánh nhìn của Vũ Hạo tập trung vào hai cô gái. Một người mặc áo trắng, người còn lại khiêng một khẩu pháo cực lớn, trang phục màu lam. Sao lại là các nàng? Vũ Hạo thất thanh kinh hô. Các nàng là ai? Vương Đông nghi hoặc hỏi. Vũ Hạo nói, còn nhớ ta nói về Quất Tử và Kha Kha không? Chính là hai người đang chạy trốn đó. Nói xong, cậu ta thu lại vận mệnh nhãn. Vậy giờ làm sao? Quyết định đi. Thời điểm này, Vương Đông ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Nếu chỉ có hai người, có lẽ cậu ta sẽ rất cáu kỉnh. Nhưng tình huống quan trọng, ngay thời khắc mấu chốt thì tuyệt đối tỏ ra tôn trọng Vũ Hạo. Vũ Hạo nheo mắt. Sẽ rất nguy hiểm. Vương Đông cười nhạt. Đi chung với cậu, ta có khi nào sợ nguy hiểm chứ? Vũ Hạo cũng cười. Chỉ cần ta còn sống, nhất định không để cậu chây xước một chút nào. Đi. Và nắm tay Vương Đông lôi đi. Hai cánh hồn đạo khí phi hành bung ra, sóng luồng hồn lực vụt ra, để thân thể hai người lên cao, tốc độ tăng vọt bay đến phía trước. Vũ Hạo chỉ bay cách mặt đất khoảng 5 mét. Truy binh hai bên sườn đã vây kín, chỉ còn một cánh phía trước những đào binh. Từ xa, Vũ Hạo đã thấy rõ vị trí Quất Tử và Kha Kha, quyết định bay đến thẳng trước mặt. Dù cả hai phi hành cực nhanh, nhưng cũng bị đám hồn đạo sư này phát hiện. Kha Kha hầu như ngay tức khắc chỉ họng pháo cùng về phía này. Tình hình đang nguy cấp, nếu địch nhân lại chặn luôn trước mặt, vậy thì họ chẳng khác nào cá trong giỏ. Đúng lúc này, trong đầu Kha Kha và Quất Tử cùng lúc vang lên một cái giọng nói. Là ta, Vũ Hạo. Một câu 5 chữ đơn giản lại khiến hai cô gái kịch chấn. Kha Kha vội hét lớn, trong thanh âm lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đừng bắn, là người mình, viện binh. Quật Tử lại không nói tiếng nào, nhưng hàm răng lại cắn môi, ánh mắt phức tạp. Sao lại là cậu ta chứ? Đám bay nhanh, nhưng Vũ Hạo và Vương Đông cũng dễ dàng giảm tốc, chậm rãi đáp xuống bên cạnh Quật Tử và Kha Kha. Đừng chạy nữa, đối phương đã hoàn toàn vây kín. Câu đầu tiên đáp xuống, Vũ Hạo lại nói khá vũ phàng. Nhóm hồn đạo sư do Quất Tử và Kha Kha dẫn đầu đã chạy đến một sườn núi. Sao cậu lại tới đây? Quật Tử không hề nhìn tên thanh niên anh tuấn Vương Đông bên cạnh Vũ Hạo. Trong mắt nàng chỉ nhìn thấy Vũ Hạo. Đã hơn 1 năm không gặp, Quất Tử vẫn đẹp như thế. Làn da có hơi sạm màu một chút, nhưng lại khiến hình thể có vẻ khỏe mạnh hơn, càng đậm nét anh thư. Vũ Hạo mỉm cười. Duyên phận đó, tình hình sao vậy? Quật Tử nói, những kẻ kia là phản binh của đế quốc, một công tước phương Bắc muốn tạo phản, tự lập thành công quốc, chúng ta mới được phái tới để bình định. Vũ Hạo tỏ vẻ buồn cười, thốt lên. Bình định sao lại thành thế này? Bị đuổi chạy như vịt thế? Kha Kha bên cạnh bất mãn gắt lên. Đừng có thấy trước mặt như thế mà chỉ trích. Ta cho cậu biết đó là bọn họ đang trúng kế của ta đó. Cái túi nhỏ của bọn chúng là cái thứ gì chứ? 1 vạn binh mã chủ lực của chúng đã rơi vào vòng vây đại quân rồi. Nhiều lắm nửa canh giờ viện binh của chúng ta sẽ kéo tới. Lúc đó một tên cũng đừng mong thoát được. Vũ Hạo khinh khỉnh. Hai người cho rằng hai người còn có cầm cự nửa canh giờ để nhìn thấy thắng lợi cuối cùng sao? Quật Tử hơi cúi đầu. Việc này cũng do ta sơ suất, đánh giá quân lực kẻ địch không đúng. Không ngờ họ lại truy kích gay gắt như vậy, còn phái ra hơn 100 tên hồn đạo sư khống chế chúng ta. Hiện tại rất phiền toái, chúng ta đã tiêu hao rất lớn. Hai người nhanh chạy đi, với thực lực của hai người, không có hồn đạo sư quấn lấy, muốn thoát khỏi chung vây này thì không thành vấn đề. Vương Đông trước sau vẫn đánh giá Quất Tử, cậu ta không thể không thừa nhận nàng quả là cô gái rất đẹp. Nhất là làn da, cực kỳ mịn màng như nước mặt hồ. Vừa nghe Quất Tử nói vậy, cậu ta lạnh nhạt cất lời. Nếu chúng ta muốn đi, cũng không cần lao đầu vào đây. Quang mang nhàn nhạt lóe ra, gương mặt Vũ Hạo toát ra thần quang lạnh lẽo băng hàn. Quật Tử tỷ, cho ta biết hồn đạo sư truy binh chung có cấp bậc gì, xét theo đánh giá của Học viện Nhật Nguyệt. Quật Tử cũng tỏ ra là thống lĩnh dày dặn kinh nghiệm của chi tinh binh hồn đạo sư này.